Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, ban thưởng cùng bảo bối. Ngô, Serena có chút mở mắt, mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện đang ở trong chướng bồng bộ, bên cạnh còn có Chính Tĩnh ngồi ở kia Ikiyo. Lại liên suy nghĩ một chút chính nàng bất tỉnh ngủ mất trước ký ức. Liền quay đầu đối Ikiyo mở miệng cười nói. Đã giải quyết sao? À, giải quyết. Ikiyo cười gật gật đầu. Lấy ra cái Pokebo đối Serena quơ quơ nói. Đưa nó đã thu phục được dù sao Masado toàn lực xuất thủ. Cái kia yếu gà Hea Trần còn có thể chạy không thành. Nếu là như thế. Dứt khoát Ikiyo cùng Masado cùng một chỗ tìm khối đậu hũ đụng chết. Tỉnh đi ra mất mặt xấu hổ. Nó là người lần này dự định muốn thu phục Pokemon sao? Serena nghiêng đầu tò mò nhìn Ikiyo. Ikiyo lắc đầu cười cười. Đem một cái chén nước đưa qua. Còn một bên nói ra. Không phải, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Nói đến còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, muốn thu phục nó, cái kia phải chờ tới thật lâu sau đó đâu. Về phần ta dự định cái kia mấy con Pokemon, qua mấy ngày, thất thất ba, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi liền có thể thấy được, dạng này à, Serena gật gật đầu chậm rãi chồng đỡ đứng người dậy. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, liền nghi hoặc mà nhìn xem áo quần trên người mình. Ngay cả Ikiyo đưa tới nước đều coi thường. Ikiyo thấy thế đành phải đảo mắt xấu hổ cười. Trong tay cầm chén nước cũng cứng đờ. Serena quay đầu nhìn Ikiyo. Cười cười mới tiếp nhận chén nước nói ra. Dễ chịu sao? Sờ tới sờ lui dễ chịu sao? Ikiyo xấu hổ gật đầu. Cũng không nói thêm gì. À, Serena tại uống xong nước lại đưa thay sờ sờ bụng dưới. Không cảm giác được loại kia Samantha miêu tả qua đau đớn lúc. Mới hài lòng gật đầu cười nói. Xem ra ngươi coi như ngoan đâu. Không có làm cái gì hỗn chướng sự tình. Lần này thay ta tắm rửa thay y phục liền không nói ngươi. Dưới đất ta đã sớm mồ hôi đầm đìa. Chắc hẳn đều là niêm hồ hồ a. Nhưng là đâu. Lần sau nếu là sự tình ra không nguyên nhân. Ngươi tại làm loại sự tình này. Đừng trách ta cho ngươi đem vật kia cắt đứt. Ikiyo nghe nói lại lần nữa bất đắc dĩ hai phân. Tiến chiếm đạo lý, đều phát triển đến loại trình độ đó. Tiền hí đều tiến hành. Còn kém chính hí một bước cuối cùng mà thôi a. Hiện tại cũng Serena tắm rửa thay cái quần áo cái gì cũng không có vấn đề a. Chẳng lẽ là Serena ngạo kiều phạm vào? Còn là có ý gì? Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia thoải mái dễ chịu xúc cảm, vô luận muốn mấy lần đều khó mà quên a. Nói đến, Hea Trần sự tình đã triệt để xử lý tốt, trả lại cho Ikiyo mấy niềm vui bất ngờ đâu. Trước tiên nói một chút Hea Trần thành tựu sự tình a. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Hea Trần, thành tựu. Ban thưởng Magma Storm Technical Machine 1 cái, hỏa kháng dược tề 2 cái, thép kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Hea Trần, thành tựu. Ban thưởng Firewood Stone 1 cái. PS, Firewood Stone làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Hea Trần hệ phai chiêu thức uy lực 20%. Hệ Steve chiêu thức uy lực 20%, Magma Storm uy lực x2, Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Greater Pokemon, thành tựu, Magma Stone 1 cái, Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Magma Stone nhưng kích phát một ngọn núi lửa, cũng có thể để Hea Trần hấp thu, để nó bảo trì lại trong cơ thể nhiệt độ, lấy thuận tiện trưởng thành. Trở lên là Hea Trần thành tựu, cái kia hai tảng đá Ikiyo đều định cho Hea Trần, bởi vì cái khác Pokemon cũng không có gì tác dụng a. có lẽ đại biểu đại địa có thể hoàn mỹ dung nạp núi lửa Groudon có thể dùng tới. Nhưng Groudon lại những vật này, loại thực lực đó lại những vật này, cho nên chỉ có thể cho Hea Trần A. Chống cự dược tề cái gì vẫn là như cũ, gửi về phân phát. Về phần Magma Storm kỹ năng này, Ikkyo còn không có cân nhắc tốt, bởi vì trước mắt trong tay cũng không có thích hợp hệ Fire Pokemon. Charizard cũng sớm đều học xong, cho nên chỉ có thể trước giữ lại, chờ đợi về sau thuấn nhìn, dù sao lại không vội, ban thưởng cũng chạy không thoát không phải mà. Xuống tới nha, thì là thần thú cái này thành tựu, để Ikkyo còn do dự như vậy 1-2 giây đâu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục 10 cái thần thú, thành tựu. Ban thưởng mời tại phía dưới tuyển hạng bên trong mà tuyển chọn một cái. 1. Cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. 2. Cao cấp tiềm lực chuyển đổi trang bị. Có thể đem Pokemon tiềm lực rút ra, chế tác thành dược tề. Dược tề tăng lên theo rút ra tiêu chuẩn cao nhất, nhưng rút ra màu đỏ tiềm lực không số lần hạn chế, nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể rút ra một lần. 3. Cao cấp tiềm lực thủy tinh, có thể tăng lên một lần Pokemon tiềm lực cao nhất tăng lên tới màu đỏ tiềm lực không số lần hạn chế, nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng một lần. PS, sử dụng tới tiềm lực thủy tinh Pokemon không cách nào sử dụng cao cấp tiềm lực thủy tinh khác. Cao cấp tiềm lực thủy tinh có năng lượng hạn chế, mỗi một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như chủ ký sinh cung cấp năng lượng, có thể giảm bớt thời gian. Keng, đặc thù nhắc nhở, bởi vì thần thú thành tựu tương đối đặc thù, như chủ ký sinh lựa chọn ban thưởng 1, thì này hệ liệt thành liền sẽ không hoàn thành, mà là mở ra tiếp theo giai đoạn, như lựa chọn ban thưởng 2, ban thưởng 3. Này hệ liệt thành tựu thì toàn bộ hoàn thành. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 30 con thần thú, độ hoàn thành 22/30. Cái này ban thưởng nói như thế nào? Đây, cùng 100 cái Pokemon có điểm giống, chỉ là càng cao đẳng hơn thôi. Mà nếu như không có đặc thù nhắc nhở, cái kia Ikkyo tuyệt đối lựa chọn số 3 ban thưởng, liền cùng 100 cái Pokemon thành tựu thời điểm, thế nhưng là biết rõ có thể tối đại hóa thu lợi. Cái kia Ikkyo như thế nào lại tuyển chọn ngắn ngủi lợi ích đâu? Chớ nói chi là, số 1 ban thưởng mới là trong đoạn thời gian tăng lên lớn nhất ban thưởng đi. Bởi vì cái kia cao cấp tiềm lực thủy tinh cần bổ sung năng lượng A. Còn không biết cái kia thủy tinh cần gì nguồn năng lượng đâu. Cho nên, do dự như vậy 1-2 giây về sau, còn cần đến đang do dự sao? Lại nói, chỉ cần đạt thành tiếp theo giai đoạn điều kiện, cao cấp tiềm lực thủy tinh còn không phải sẽ ngoan ngoãn nạp vào trong tay. Cũng thì tương đương với tặng 0-2 cao cấp tiềm lực dược tề A. Cho nên, lựa chọn khẳng định là số 1 ban thưởng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Ban thưởng đã đưa vào. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 10/30. PS, thành tựu này làm gốc hệ liệt thành tựu cuối cùng. Đúng vậy, Ikkyo đều không nghĩ tới hệ thống như thế hố. Trực tiếp bỏ qua 20 chỉ, nhảy đến 30 vẫn còn nói thành tựu cuối cùng. Vốn chỉ muốn 10 chỉ chưa thu phục, 3 thần chủ. Deoxy liền chiếm cứ 4 cái, chỉ cần sau đang làm đến 6 cái liền có thể, nhưng là muốn tìm 20 chỉ chưa thu phục thần thú. Ikkyo cẩn thận tính toán một cái quả thật có thể đụng đủ đâu. Nhưng các loại đụng đủ thời điểm, tối thiểu cũng là mấy năm về sau, thật sự là không biết nói thế nào tốt, thật muốn mảnh tính được, còn giống như là Ikkyo thua lỗ đâu, bởi vì thời gian a. Thời gian A, bất quá, chí ít bây giờ còn có 2 cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề không phải. có thể tăng lên 2 chỉ Pokemon đến thần thú cấp tiềm lực không phải. Về phần cái này hay cho ai? Ikkyo còn chưa nghĩ ra. Chỉ có thể nói khẳng định cho chủ lực đội cuối cùng hai người. Trước mắt mặc dù Lopunny cùng Slugoo biểu hiện tương đương xuất sắc. Nhưng Ikkyo còn đang do dự bên trong đâu. Cho nên vẫn là đến lúc đó lại nhìn. Dù sao cũng không vội. Loại tiềm lực này nhiều nhất tăng thêm bọn chúng một điểm tốc độ phát triển. Cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Coi như chờ chúng nó đạt tới quán quân cấp thực lực lại cho chúng nó cho ăn hạ cũng giống như nhau. Sau đó thành tựu ban thưởng cứ như vậy. Tiếp xuống thì là thăm dò khối kia đỏ thạch bí mật. Ikkyo ngay từ đầu tìm tòi nửa ngày tìm tòi không ra. Bởi vì hoàn toàn không có đầu mối a. Đầu tiên, khối kia có kỳ quái đường vân màu đỏ tảng đá. Rõ ràng nhiệt độ cao muốn chết. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Hòn đá kia một bộ phận thế nhưng là tại trong nước hồ a. Giảng điểm đạo lý, coi như ao nước không bị bốc hơi. Nhưng nhiệt độ tổng biết biến hóa a. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia ao nước nhiệt độ tương đương lạnh buốt. A không, phải nói là nhiệt độ bình thường. Bởi vì nơi đó nhiệt độ quá nóng. Dẫn đến sở nhiệt độ bình thường nước đều có chút lạnh buốt. Cuối cùng, Ikkyo tìm tòi nửa ngày lại tìm tòi không ra. Cộng thêm Serena tình huống càng ngày càng hỏng bét. Cho nên chỉ có thể giao cho hệ thống đến quét hình. Keng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.